Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Người chưa tới. Tất cả mọi người bị đả kích qua một lần. Trông thấy Spa đạo diễn mặt không biểu tình, nữ hài kia còn tưởng rằng hắn cũng không lý giải. Thế là thao thao bất tuyệt nói: Tinh Quang Ảnh Nghiệp là ta quốc nổi danh đài truyền hình. Tinh Quang đài truyền hình dưới cơ sản nghiệp, tổng tư sản đại khái 100 ức, có được hơn 1.500 cái rạp chiếu phim, 7.000 gần 8.000 màn chiếu phim, so Đạt Ảnh Nghiệp còn nhiều hơn, là ta quốc cho đến trước mắt khổng lồ nhất một đầu viện tuyến. Đạt Ảnh Nghiệp Hoàng Chính Cường tổng tài sắc mặt một hắc. Người muốn giới thiệu Tinh Quang Ảnh Nghiệp liền giới thiệu Tinh Quang Ảnh Nghiệp. Tại sao phải cầm ta công ty làm so sánh? Đây không phải hướng người trên vết thương sát muối. Mấy vị viện tuyến lão bản đồng tình nhìn thoáng qua Hoàng Chính Cường. Nicotine tổng tài nhịn không được hỏi. Nửa năm trước ta tới qua một lần Hoa Hạ. Ta nhớ được lúc kia còn không có Tinh Quang Ảnh Nghiệp. Vì sao thời gian ngắn ngủi bên trong đột nhiên quật khởi? Mọi thứ đều là Bái Lâm Bắc Phàm ban tặng. Thiếu nữ tiếp tục giảng. 3 tháng trước, không biết vì sao Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tuyên bố hoa 100 ức tới mua điện ảnh. Viện tuyến, lúc ấy điện ảnh còn không làm sao khởi sắc. Rất nhiều viện tuyến đều đang lỗ vốn vận doanh. Vừa nghe nói cái này lợi ích tin tức, những cái kia viện tuyến lão bản chen chúc mà tới. Cho nên Tinh Quang Ảnh Nghiệp nhanh chóng dựng lên. Không tin ngươi hỏi một chút các vị ở tại đây lão bản. Có phải hay không chuyện như vậy? Lúc này, đến phiên các vị ở tại đây viện tuyến lão bản sắc mặt biến thành đen. Đây là bọn hắn không muốn nhắc lên chuyện cũ. Lúc đầu đem nhà mình rạp chiếu phim bán đi về sau. Tưởng rằng kiếm lời đại tiện nghi, kết quả quốc gia công khai lợi ích chính sách, ủng hộ điện ảnh ngành nghề phát triển, bọn hắn thua thiệt đến nhà bà ngoại, trong lòng như trước đang nhỏ máu. Về sau, bọn hắn liên thủ lại nghĩ cho Tinh Quang Ảnh Nghiệp một cái đẹp mắt, phong sát hắn điện ảnh, kết quả ai ngờ đây là một bộ đại hỏa điện ảnh. Mới mấy ngày liền đánh phá Hoa Ngữ điện ảnh kỷ lục. Hiện tại phòng bán vé càng là cao đến 56 ức. Kiếm lời long trời lỡ đất, đầy bồn đầy bát, bọn họ đâu, lại bị nhốt vào trong đại lao ăn hơn nửa tháng cơm tù. Nhà mình rạp chiếu phim sinh ý bởi vì nhận, oh boy, trùng kích sinh ý trở nên tiêu điều thảm đạm, lại thua thiệt một bút. Hiện tại bị người ở trước mặt nhấc lên, trái tim giống như bị đâm một đao. Lại dỉ máu, cái kia nữ hài hoàn toàn không có phát giác đến các đại viện tuyến lão bản đã biến sắc mặt. Tiếp tục cao hứng bừng bừng giảng, Tinh Quang Ảnh Nghiệp trừ bỏ có được trước mắt trong nước lớn nhất một đầu viện tuyến bên ngoài. Chính bọn hắn còn đầu tư quay chụp điện ảnh, cũng tỉ như hiện tại chính đang chiếu lên. Oh boy, phòng bán vé liền đạt đến 56 ức. Phá vỡ Hoa Ngữ điện ảnh phòng bán vé kỷ lục, còn đem ghi chép đề cao vượt qua gấp đôi. Kỷ lục này, chỉ sợ trong vòng 2 năm không có người có thể phá. Spa đạo diễn sắc mặt lần nữa biến thành màu đen. Lần 3, có thể hay không đừng lại bàn luận chuyện này. Ta liền thổi một lần nghiêu mà thôi. Cần phải như vậy nhằm vào ta sao? Spa đạo diễn ánh mắt bất thiện hướng về vị này nhân viên công tác. Hoàng Chính Cường tổng tài ánh mắt bất thiện hướng về vị này nhân viên công tác. Ở đây các vị viện tuyến lão bản ánh mắt bất thiện hướng về vị này nhân viên công tác. Ngươi có phải hay không chỉ có cơ ngực không có não? Không nhìn thấy chúng ta người ở chỗ này sắc mặt đều đen. Ngươi lại hung hăng xách Tinh Quang. Ngươi là sợ chúng ta đau lòng không đủ sâu sao? Thật không biết vị nào cao tầng lợi dụng tư quyền đem ngươi chiêu vào tra tấn chúng ta. Ta nhất định hung hăng xử lý hắn. Có lẽ là cảm giác được không khí hiện trường quỷ dị. Nữ hài không nói, Hoàng Chính Cường cho mấy vị viện tuyến lão bản nháy mắt. sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ, âm dương quái khí nói, chính là, thời gian đều nhanh đến, tinh quang bên kia còn không có phái người qua tới, ta đoán chừng bọn hắn tự nhận mình là lớn nhất công ty điện ảnh. Tự giác cổ tay rất có phân lượng, cho nên phải cái cuối cùng ra sân, cổ tay lại lớn có thể có spa đạo diễn lớn sao? Một vị viện tuyến lão bản bất mãn nói, chúng ta spa đạo diễn là quốc tế đại đạo diễn, truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước, tự mình đến tiếp kiến chúng ta đều là vinh hạnh lớn lao. Kết quả tinh quang thực sự là, khụ khụ, không nên nói như vậy. Nhân ra một bộ phim liền kiếm lời hơn 10 ước, hiện tại chính Xuân Phong đắc ý đây, nội tâm bành trướng, bước đi khó tránh khỏi bay lượn, cho nên mới muộn, liền sợ bọn hắn đến đều không muốn đến, hoặc là chỉ là phái cái tiểu lâu la đến, vậy liền lãnh đạm chúng ta khách quý. Có lẽ nhân ra đã không lọt mắt, tinh tế chiến tranh, bộ phim này lợi ích đây, bọn hắn không ngừng châm chọc. Spa đợt diễn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, đối với tinh quang giác quan vừa giảm lại giảm, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra được đám này viện tuyến lão bản cố ý ở trước mặt hắn châm ngòi. Có chửi bới tinh quang ảnh nghiệp đáng ngại, nhưng là tinh quang bọn hắn tới chậm, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Từ hắn thành danh đến nay, khi nào bị người dạng này lãnh đạm qua? Nicotine tiên sinh sắc mặt cũng rất khó coi, có một loại bị khinh thị cảm giác, bởi vì trong lòng hắn, hiện tại hắn đại biểu là hùng sư ảnh nghiệp, Mỹ Quốc 8 đại công ty điện ảnh một trong, đồng thời cũng là trên thế giới cường đại nhất 8 nhà công ty điện ảnh một trong, đại biểu cho giới điện ảnh quyền uy, hiện tại đi tới cửa nhà ngươi, những người khác chạy tới. Ngươi một nhà nho nhỏ tinh quang ảnh nghiệp cư nhiên không đúng hạn đến bái kiến. Ngươi là xem thường chúng ta hùng sư ảnh nghiệp sao? Ta cảm thấy các ngươi không nên nói lung tung. Nhân gia tinh quang cứ như vậy một nhà có lòng trách nhiệm công ty. Nghiêm túc cẩn thận làm tốt tiết mục. Tới muộn có lẽ nhân gia là bởi vì cái gì sự tình chậm trễ đây? Ngực lớn nữ hài nhịn không được nói. Có thể nói. Ngực lớn nữ hài là tinh quang trung thực người sử dụng. Bọn hắn chế luyện tất cả tiết mục cùng phim TV nàng đều thích xem. Cho nên nghe thấy đám người chửi bới, nhịn không được giải thích. Spa đợt diễn rốt cục không thể nhịn được nữa. Lớn tiếng quát, không cần cho ta xách tinh quang. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta. Ngực lớn nữ hài ủy khuất nước mắt đều muốn rơi xuống. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Tại sao phải mắng ta? Đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Kết quả cửa mở ra. Đi tới một đám người. Đầu tiên đập vào mi mắt là 4 cái hộ vệ áo đen. Dáng người vô cùng khôi ngô. Đi trên đường hổ hổ sinh uy. Mỗi một cái bước chân đều rất nặng. Thoạt nhìn vô cùng có khí thế. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào phía trước, tuy nhiên không thấy được ánh mắt chuyển động, khiến mọi người cảm giác được bọn hắn phảng phất chính đang nhìn mình chằm chằm. Không rét mà run, có một loại bị mãnh hổ để mắt tới cảm giác. Đứng ngực chính giữa là một cái ôm mèo con thanh niên. Đây là một cái làm cho người liếc mắt liền khắc sâu ấn tượng thanh niên. Người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, thân xuyên quần jean màu xanh nhạt thẳng tắp thon dài, trên đầu có chút tóc rối bay xuống, nổi bật mê ly ánh mắt sáng lạn như tinh mang. Trong lồng ngực mèo con toàn thân lông tơ tuyết bạch, con mắt vừa lớn vừa tròn, xanh thảm như ánh sao, thoải mái núp ở thanh niên trong lồng ngực tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Thoạt nhìn phi thường nhu thuận đáng yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.